Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 942, cọ xe. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Đối với mấy cái này nhận qua tổn thương bọn nhỏ, Giang Tiểu Bạch không phải là không muốn mỗi người đưa cây vòng tay cho bọn hắn. Dù sao nàng không phải người hẹp hòi, nhưng là hậu quả của việc làm như vậy cũng không lạc quan. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, vòng tay vẫn còn có chút chát nhãn. Bọn nhỏ lại nhỏ còn không có năng lực tự vệ. Nếu như bị người phát hiện, vậy sẽ chỉ bị vô tình cướp đoạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù nói vòng tay công hiệu chỉ là bình thản tâm cảnh, làm nhạt qua lại vết thương, thế nhưng là ngoại nhân cũng không biết. Bọn họ đại khái cũng chỉ hiểu được vòng tay rất đắt rất đáng tiền. Dù là không cần đến, có lợi ích phía trước cũng vẫn là sẽ động không nên có tâm tư. Đeo ở trên người gì đó không thể cho bọn họ. Cứ như vậy, cũng chỉ có theo nội tại đến cải thiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên Giang Tiểu Bạch nấu đây cũng không phải là phổ thông táo trà, mà là tăng thêm lá bùa phù thủy. Bọn nhỏ có thể sẽ thích ăn lệch món điểm tâm ngọt gì đó. Vì để cho bọn họ ngoan ngoãn uống xong, Giang Tiểu Bạch ở bên trong tăng thêm không ít mật ong. Còn có một điểm mùi hoa quế, cho nên theo mùi vị đi lên nói cũng không vô lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ơn Tiểu Bạch tỷ tỷ. Uống ngon thật, Tiểu Duyệt uống xong sau còn lưu luyến không rời ôm cái chén không? Đối Giang Tiểu Bạch lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng trong trí nhớ tựa hồ chưa từng có thưởng thức qua thơm như vậy ngọt mùi vị. Ấm áp chất lỏng trượt vào thực quản sau chậm rãi dung hợp. Nhiễm phải hạnh phúc tư vị. Có chút lên men, chính là một giọng nói ngọt ngào mộng. Không để cho nàng nguyện ý tỉnh lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch sờ sờ Tiểu Duyệt đầu. Đối nàng cười cười. Tiểu Bạch tỉ tỉ, lần trước sự tình, thật xin lỗi. Một cái nam hài trần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi. Đi lên phía trước, copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là Tiểu Dương. Tại viện mồ côi lúc đối bọn hắn đoàn người tỏ vẻ rất khinh thường. Còn nhiều lần lên tiếng muốn đuổi bọn hắn đi cái kia đại nam hài. Người là hảo hài tử. Ta minh bạch. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ vai của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Dương miệng ra ác ngôn cũng không phải là nói hắn thật là cái không biết lễ phép hài tử. Hắn làm như vậy chỉ là biến tướng nhắc nhở. Bởi vì chỉ cần bọn họ sinh khí rời đi, kia từ thiện cũng có thể là ngâm nước nóng. Dạng này liền sẽ không vô cớ làm lợi cho Lâm Thục Phân. Quyên tiền người là hảo tâm, nhưng Tiểu Dương cũng không muốn số tiền này cho chó ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe Giang Tiểu Bạch lời nói, Tiểu Dương đỏ mặt, như chút được gánh nặng liếc nhìn nàng một cái. Sau đó quay đầu lui cách, trừ chuyển qua hài tử bên ngoài. Nhà này viện mồ côi còn có rất nhiều bản viện hài tử. Giang Tiểu Bạch cũng quan sát một chút, bọn nhỏ xuyên thể diện sạch sẽ. Ánh mắt bên trong tương đối người đồng lứa hơi có vẻ thành thục một ít, nhưng cũng không mất ngây thơ hiếu kỳ. Thế là liền để xuống tâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu lại một bút quyên tiền về sau, Giang Tiểu Bạch liền rời đi. Tại trở về không trung thành trên đường lúc, Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn tiếp đến Mộc Dương điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia, Giang Tiểu Bạch a, ngươi gần nhất còn tại quay phim không? Thuận tiện xin phép nghỉ ra chuyến cửa sao? Mộc Dương thanh âm có chút cả lăm. Có việc nói sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tiếp thủ một cái tờ đơn. Việc này có hơi phiền toái. Trong điện thoại nói không rõ. Nhưng ta cần ngươi hỗ trợ. Mộc Dương gượng cười. Ta cảm thấy việc này khả năng cũng chỉ có ngươi có biện pháp. Nếu như ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Vậy cái này bút tiền ta đại khái là không cầm được. Hơn nữa chuyến này còn phải cấp lại tiền. Ta vì chuẩn bị cũng mua thật nhiều đạo cụ đâu. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được không nói lời nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nếu như đồng ý giúp đỡ. Ta đây liền lấy thù lao một nửa. Không, 6 thành cho ngươi. Mộc Dương bổ sung. Giang Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngược lại là chính Mộc Dương sau khi nói xong liền hối hận. Bởi vì rất rõ ràng Giang Tiểu Bạch không phải kia người thiếu tiền. Hắn dùng tiền là đả động không được nàng. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, lần này cố chủ là người có tiền. Hơn nữa theo người kia đời ông nội bắt đầu liền thật tin tưởng chúng ta huyền môn bên trong người. Trong nhà có thật nhiều mấy năm qua số tiền lớn thu mua tới đạo cụ pháp bảo. Đủ loại cất giữ loại lá bùa cũng không ít. Nếu như chúng ta có thể đem sự tình giải quyết. Trừ lúc trước hứa hẹn thù lao bên ngoài. Có lẽ còn có thể theo vậy nhân ra bên trong tư tàng bên trong chọn lựa như vậy 1-2 kiện đồ tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời này ngược lại để Giang Tiểu Bạch tâm động. Nàng với cái thế giới này phù thuật truyền thừa vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm. Nếu như có thể theo người này nơi đó nhìn thấy điểm thú vị này nọ. Thế thì cũng không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hỏi Mộc Dương chỗ địa chỉ về sau. Giang Tiểu Bạch liền định tối hôm đó vé máy bay. Mộc Dương tới đón máy. Hắn còn mở hắn thập phần tao bao xe thể thao. Chiếc xe hơi này là màu vàng. Sán lạn lại chói mắt. Dừng lại lúc dẫn tới vô số người qua đường vây xem. Còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi đi đi, đem xe chạm hỏng các ngươi thường nổi sao. Theo sân bay tiếp xong Giang Tiểu Bạch. Chuẩn bị trở về trong xe lúc Mộc Dương có nhìn thấy một đôi tình lữ ôm ấp lấy tựa ở xe của hắn phía trước. Đối diện có một cái thanh niên chính cầm điện thoại di động cho bọn hắn chụp ảnh. Không chịu được nhíu mày lại lớn tiếng gầm thét đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là hỗn trướng. Liền nữ nhân của hắn. Không, liền xe yêu của hắn cũng dám phanh. Kia một đôi tình lữ vốn là nghĩ giả bộ cái ích mượn cái này xe sang trọng làm cái cửa đến cọ cái chiếu. Quay đầu phát đến vòng bằng hữu bên trong lừa gạt cái tán soát cái tồn tại cảm cái gì. Bọn họ kỳ thật đã tại xe xung quanh bày chụp thật nhiều chương. Đầu xe cửa xe đều mượn. Chính chụp tận hứng đâu. Nào biết được chính chủ liền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị chính diện đụng vào. Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ha ha, ngượng ngùng ha. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Mộc Dương mặc cái bụi không lưu thu bụi áo dài. Giày càng là giày vải màu đen. Nhìn không ra bảng hiệu. Thậm chí nhường người cảm thấy kia là hàng vỉa hè hàng. Nhưng là bởi vì hắn mở ra dạng này xe sang trọng. Cho nên ngay cả loại trang phục này cũng bị người tưởng lầm là điệu thấp mà xa hoa. Nói không chừng là thế nào tư nhân định chế khoản đâu. Có chút đại lão chính là thích phản phác quy chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đôi tình lữ kia nào dám đối với hắn có lòng khinh thị. Đỏ mặt vội vàng nói xin lỗi xong liền trơn tru chạy. Những người này thật là không có tiền trang cái gì trang. Cọ cái giấy phép lái xe vậy thì thôi. Còn dám loạn chạm xe của ta. Quá phận, Mộc Dương sau khi lên xe còn tại phàn nàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn là cái yêu xe người. Đời này sở hữu hứng thú đều phóng tới phù thuật cùng trên xe. Nhưng phù thuật xem như công việc. Là hắn còn mê mẩn chừng chừng thời điểm liền quái lạ nhập hố. cũng chỉ có thể dạng này mơ hồ đi tiếp thôi. Chỉ có xe mới là tinh khiết túy túy yêu thích. Chuyện cụ thể nói một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nói thẳng. Tốt, người này là ta khách quen. Nhưng sự tình phát sinh ở một người bằng hữu của hắn trên người. À, muội tử kia giống như ngươi cũng là phú nhị đại. Khụ, gia hỏa này muốn đuổi muội tử kia. Nhưng phát hiện muội tử kia lòng có sở thuộc. Thích một cái nam nhân khác thích không cách nào tự kiềm chế. Cả người cũng không quá bình thường. Hắn cảm thấy không đúng liền tìm được ta. Muốn để ta giúp hắn giải quyết phiền toái. Mộc Dương nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Hắn từ nơi nào cảm thấy không đúng. Chỉ là bởi vì cô bé kia không thích hắn. Thích người ta. Không không. Sự tình không chỉ có đơn giản như vậy. Mộc Dương liền vội vàng lắc đầu. Hắn cùng muội tử kia là môn đăng hộ đối. Xem như thanh mai trúc mã. Hai người mặc dù không phải tình lữ. Nhưng cũng so với người bình thường thân cận nhiều. Dù sao cũng là hiểu rõ lão hòa bạn. Nhưng là muội tử kia thích người lại là mới xuất hiện không bao lâu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.